Vĩnh Sinh, chương 731, nổi giận, góc truyện audio.com, Chu Thiên Tiên Tôn triệt để nổi giận, tu luyện đến hư tiên cảnh vốn có khả năng hàm dưỡng bất động như núi, mỉm cười nhìn thiên địa thay đổi, thương hải tang điền, nhưng mấy câu của Phương Hàn quá độc ác, không người nào có thể nhẫn nhịn nổi. Tiểu bối, ta muốn làm thịt ngươi. Không, sẽ không để cho ngươi chết một cách thống khoái, mà ta muốn linh hồn của ngươi vĩnh cửu giam cầm trong hỏa diễm, tiếp nhận mọi đau khổ, để ngươi sống không bằng chết. Chu Thiên Tiên Tôn cũng không lập tức động thủ, mà lại huy vũ hai tay, lập tức trên trời xuất từng đám mây đen, dưới đất đang âm thầm di động, trong hư không không gian bắt đầu rung động, rắc. Rắc, từng tiếng động vang lên, một tuyệt thế đại trận phong tỏa, lặng lẽ ngưng kết thành hình. Đây là hắn vì phòng ngừa Phương Hàn chạy trốn, mà bắt đầu bày ra đại thần thông thiên địa na di. Phương Hàn đối với hết thảy đều không để trong mắt, lão già kia, ngươi căn bản không cần phong tỏa hư không bốn phía. Ta cũng sẽ không chạy trốn, hôm nay ta muốn trục xuất ngươi ra khỏi Vũ Hóa Môn. Không nên ở trong Vũ Hóa Môn hô mưa gọi gió. Còn có, hai tên đệ tử của ngươi làm loạn Vũ Hóa Môn. Bây giờ ta bắt chúng bồi tội, đại phổ độ thuật, đại khôi lỗi thuật luyện hóa cho ta. Sau khi thanh âm lớn lối của Phương Hàn vang lên, hắn nắm hai tên đệ tử của Chu Thiên Tiên Tôn, từng tinh thần ấn ký chuyển hóa biến chúng thành khôi lỗi của Phương Hàn. Trong bát bộ phù đồ có vô số thiên ma, ma thần, thần tộc chiến sĩ, đã bị thanh tế hết, trở nên trống rỗng, hiện tại đang cần lực lượng cường đại tới bổ sung. Hai tên này so ra mạnh hơn cả ức thiên ma bình thường. Chu Tâm, Chu Hiền, nhìn thấy một màn này, Chu Thiên Tiên Tôn, vị cao thủ hư tiên mở căng mắt ra, cũng không đợi không gian hoàn toàn phong tỏa, một trường hướng Phương Hàn bờ tới. Đại dịch thần quyền, trong nháy mắt chung quanh thần thể Phương Hàn, xuất hiện 8864 trường ẩn khổng lồ. 64 trường ấn bắt ấn quyết khác nhau, tạo thành một bát quái trận pháp, bao vây Phương Hàn ở trong đó. Chỉ chút bản lĩnh thể này mà cũng muốn đối phó ta. Thân thế Phương Hàn tùy ý lay động, năm ngón tay hóa thành long chảo, băng không tê liệt thế giới lực thức dục thương sinh đại ấn. Phía trên hiện ra thân ảnh cực đạo đại đế trực tiếp chấn động. 3. Tất cả thủ ấn toàn bộ hỏng mắt, tất cả không gian phong tỏa cũng tan biến. Tuyệt vời, thế giới pháp tắc thức dục tuyệt phẩm đạo khí, giống như cá gặp nước. Tấn thăng đến giới vương cảnh, có thế giới pháp tắc, Phương Hàn dùng thế giới pháp tắc cùng tuyệt phẩm đạo khí trong thế giới lực hô ứng lẫn nhau, linh động vạn phần. Nếu như nói tuyệt phẩm đạo khí là một thanh đại thiết trùy, khi chưa tấn chức giới vương cảnh Phương Hàn chính là một đứa trẻ 3 tuổi huy động đại thiết trùy tự thân cũng nguy hiểm, chớ nói chi là đi đả thương người. Mà hiện tại hắn tấn thăng đến giới vương cảnh, chẳng khác nào là một đứa trẻ 3 tuổi trở thành một tráng hán võ lực mạnh mẽ, huy vũ thiết trùy tự nhiên là lực sát thương kinh người. Thương sinh đại ấn dưới sự thức dục của Phương Hàn, trong một sát na bành trướng trở nên to lớn rồi thu nhỏ lại thành hạt bụi. Trong lúc lực lượng khổng lồ co rút lại sinh ra lực kéo xé rách cả quần áo Chu Thiên Tiên Tôn. Phanh, Chu Thiên Tiên Tôn lui một bước, trên mặt hiện ra thần sắc kinh nghi. Người tu luyện đến giới vương cảnh, mới vừa rồi thi triển, góc truyện audio.com, chính là tuyệt phẩm đạo khí thương sinh đại ấn, tiên khí chấn áp số mệnh vô cực đại thế giới 10 vạn năm trước. Ít nói nhảm thôi, sau lưng Phương Hàn xuất hiện thủy hỏa song xí tiếp cận Chu Thiên Tiên Tôn tung ra một quyền. Một quyền này nhìn bình thường nhưng bên trong có chứa đại kịch độc thuật vô thanh vô tức, trong cương có nhu, trong nhu có cương, quỷ bí âm trầm, đánh về phía Chu Thiên Tiên Tôn. Tiểu tử, ta phải bằng ngươi thành vạn đoạn, thân thể Chu Thiên Tiên Tôn hướng về phía trước một bước tránh khỏi một quyền của Phương Hàn. Sau đó hai tay tung ra ưng chảo, điều khiển không gian, tiếp tục bao vây Phương Hàn. Ngươi cho rằng có thể phá giải đại dịch thần quyền của ta? Đại dịch thần quyền chính là do thượng cổ kim tiên sáng chế, vây khốn bốn phương tám hướng, ở trong đại dịch thần quyền, cho dù ngươi áp xúc thế giới thành bụi bặm cũng không có bất kỳ chỗ dùng. Chờ ta bắt ngươi lại, xem ta xử lý ngươi thế nào. Tốc độ nhanh thật, tâm thần Phương Hàn vừa động, lập tức cũng cảm giác được Chu Thiên Tiên Tôn cũng không phải là dễ dàng đối phó như thế. Tuy nhiên hắn đã sớm chuẩn bị tâm tư kinh nghiệm đối chiến cùng hư tiện cao thủ phong phú. Đột nhiên thân thể lay động, tất cả pháp bảo hợp hai là một, đại khô vinh thuật, đại huyệt khiếu thuật, đại thiết cắt thuật, đại luật lệnh thuật, chư thần sang thế kinh văn kết hợp ở chung một chỗ, cả người biến thành cự phù lóe lên ô quang, thi triển ra quỷ phù thần công đại tiên thuật. Dầm, cự phù ô quang chợt lóe lập tức phá vô đại đích thần quyền, sau đó còn chém giết đến trước mặt hắn. Hừ, Phong Bạch Vũ nhìn thấy Phương Hàn thi triển ra quỷ phù thần công đại tiên thuật, sắc mặt liền biến đổi. Keng, Chu Thiên Tiên Tôn nhìn thấy quỷ phủ thần công đại tiên thuật chém giết tới. Trên mặt cũng hiện ra vẻ ngưng trọng, đột nhiên thân thể lóe lên, một quyền tiếp một quyền, oanh kích như bão tổ lên cự phù. một phù một người, ở trên không trung chiến đấu, càng lên càng cao, trong chớp mắt đã đến cửu thiên cương phong. Nguyên khí phô thiên cái địa bạo tẩu, các loại thần thông bắn ra tán loạn. Bên ngoài vũ hóa môn, khắp nơi cũng bắt đầu sụp đổ, núi lở, sông động, nham thạch phun trào. Mà cửu thiên cương phong, cũng tựa hồ bị lực lượng cực lớn thay thế chuyển đổi thành nguyên khí của Phương Hàn và Chu Thiên Tiên Tôn. Ở giữa không trung, một vài tinh câu bị rung chuyển, hóa thành lưu tinh bay xuống. Phương Hàn làm sao trở nên lợi hại như thế rồi, lại có thể chống lại hư tiên. Hắn cũng tu luyện đến giới vương cảnh, Bạch Vũ, ngươi không phải nói hắn mới vừa tu luyện tới tạo vật cảnh, điểm mấu chốt ngộ ra thiên vị pháp tắc cũng rất lâu sao. Hơn nữa, lực lượng thật là khủng khiếp, giờ này khắc này, vũ hóa tam thánh cùng một đám thái thượng trưởng lão cũng trợn mắt hốc mồm. Nhìn Phương Hàn cùng Chu Thiên Tiên Tôn đánh đến bất phân thắng bại. Một cỗ lực lượng hủy diệt ba động truyền xuống, vũ hóa tam thánh đều chỉ có thể thúc dục lực lượng vũ hóa thiên cùng bao phủ dãy núi lần nữa, tránh cho căn cơ sơn môn vũ hóa môn trong tranh đấu bị san thành bình địa. Thủ đoạn thật là lợi hại, lại có thể cùng hư tiên tiền bối Chu Thiên Tiên Tôn đánh ngang tay. Sắc mặt Triệu Thần Dương kỳ quái, thật giống như đang nằm mơ, không thể tin được sự thật trước mắt. Ít nhất Chu Thiên Tiên Tôn cũng không làm gì được hắn. Sắc mặt Vương Côn Luân tái nhợt, đột nhiên gào to một. Góc truyện audio.com, tiếng, tất cả đệ tử vũ hóa môn, mau tiến vào vũ hóa thiên cùng, miễn cho bị lực lượng dư ba lan đến gần, coi như là vạn cổ cự đầu, vừa đụng đến dư ba, cũng sẽ tan xương nát thịt. Khó trách Phương Hàn có thể kiêu ngạo như vậy, hắn đã có chuẩn bị. Vũ Minh không ẩn núp tiến vào trong vũ hóa thiên cùng, thức dục tuyệt phẩm đạo khí, làn nữa áp xúc thấy rõ ràng Phương Hàn cùng Chu Thiên Tiên Tôn đang tranh đấu trên 9 tầng trời. Một người một búa va chạm, mỗi một lần đụng nhau, cũng hủy diệt trăm ngàn không gian bình hành, mỗi một lần lóe lên cơ hồ tiến vào quá nửa không trung, sau đó xuyên qua trở lại. Trên trời đã mở ra một lỗ thủng, vô số hỏa cầu rớt xuống thiêu đốt đại địa. Đây chính là lực phá hoại do hư tiên cao thủ tạo thành, quả thực là một tai nạn. Mạnh Thiếu Bạch, ngươi hay là không nên đi, đợi sau khi Phương Hàn và Chu Thiên Tiên Tôn giao thủ, rồi tính tiếp. Đột nhiên Phong Bạch Vũ đặt tay lên bả vai Mạnh Thiếu Bạch nói. Lúc này mặt Mạnh Thiếu Bạch xám như cho tàn, trăm triệu lần không nghĩ tới Phương Hàn ngang ngược như vậy, lại có thể ngạnh kháng cùng Chu Thiên Tiên Tôn. Tuy nhiên trong tim của hắn, vẫn tồn tại một tia hy vọng. Huyền Vô Cô núp trong bóng tối, muốn đối phó Phương Hàn, nếu trong lúc giao thủ, đột nhiên xuất hiện công kích giết chết Phương Hàn. Vậy thì viên mãn, đây chính là thực lực Phương Hàn sao? Có thể chống lại hư tiên? Rất nhiều thái thượng trưởng lão vũ hóa môn kinh dị không thôi. Không cách nào hình dung tâm tình mình lúc này. Đúng vậy a, thực lực Phương Hàn lúc này chỉ sợ là trên vũ hóa tam thánh. Tất cả đệ tử vũ hóa môn đều có tâm tình cực kỳ phức tạp. Bọn họ hiện tại giống như đợi chờ thẩm phán quyết tội trạng. Đợi Chu Thiên Tiên Tôn và Phương Hàn chiến đấu phân ra thắng bại. Ba vị thánh nhân, lúc cần thiết chúng ta phải trợ giúp Phương Hàn một tay. Phong Bạch Vũ đột nhiên truyền thần niệm, như vậy, vũ hóa tam thánh sửng sốt, sau đó chỉ nghe thấy thanh âm Phong Bạch Vũ. Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết, Nhàn Hoàng bút giao hảo rất tốt, dù sao cũng là đệ tử vũ hóa môn ta. Chu Thiên Tiên Tôn rõ ràng muốn nắm giữ vũ hóa môn. Nhân lúc đại kiếp cướp đoạt huyền hoàng thế giới chưa đa bảo tàng, không đáng tin cậy. Thực lực Phương Hàn bây giờ có thể đủ để lãnh tụ quần hùng, lần này trong đại kiếp chúng ta nhất định đủ sức vượt qua. Cũng chỉ có thể như vậy, vũ hóa tam thánh, bí mật trao đổi, một tiếng vang thật lớn, pháp lực ba động rung động truyền ra ngoài. Toàn bộ vẫn thạch trong phạm vi mấy trăm vạn dặm bị đánh nát. Tất cả vẫn thạch chắc chắn cũng biến thành cho bụi. Một người một phù tách ra. Răng rắc quỷ phù thần công đại tiện thuật biến hóa, hiện ra bàn thể Phương Hàn. Mà sắc mặt Chu Thiên Tiên Tôn xanh mét đứng ở trong không gian đen nhánh, cắt gao nhìn Phương Hàn. Chu Thiên Tiên Tôn, người cảm giác như thế nào? Phương Hàn tùy ý cười một tiếng, trong thân thể cuồn cuộn nguyên khí phá không phù xuống, cảm thấy hăng hái, đắc chí vừa lòng. Trong lúc cùng Chu Thiên Tiên Tôn ngạnh kháng, hắn thức dục tuyệt phẩm đạo khí càng trở nên thành thạo. Cái loại cảm giác thư sướng này đều vượt qua mọi sự hưởng thụ khác. Mới vừa rồi, trong 10 lần hô hấp chúng ta đã giao thủ 3 triệu 7 vạn lần. Bây, giờ ngươi còn nghĩ chiến thắng ta hay không? Tiểu tử, ngươi đừng có cản rỡ. Ngươi cũng chỉ dựa vào số lượng tuyệt phẩm đạo khí quá nhiều hơn. Góc truyện audio.com, nữa có hoang thần chi thi cùng cấp nguyên khí liên tục không ngừng mà thôi. Ánh mắt Chu Thiên Tiên Tôn lóe lên, mới vừa giao thủ, hắn đã hiểu được mình không cách nào đánh bại Phương Hàn, chớ nói chi là giết chết. Ta có tư cách cản rỡ mà thôi. Phương Hàn bước về phía trước một bước uy phong lẫm liệt. ngươi cho rằng ngươi tu thành hư tiên cảnh giới có thể vững vàng áp bách ta. Nói cho ngươi biết, thần tộc hư tiên ta cũng không sợ, nói gì, ngươi. Hơn nữa, ngươi có biết âm mưu của Huyền Vô Cô không? Huyền Vô Cô muốn đối phó ta, nhưng lại sợ ta, cho nên biến ngươi thành con cờ thay thế. Cách chương.